Một tuần sau, Lý Đạt Phát khai trương cửa hàng mới, mà lúc này, cha con Tô Thần đang trên tàu hỏa tới Bắc Kinh. Lúc đó, Tô Thần đang mua vé giường cứng cho cha không hề hay biết toa giường mềm bên cạnh có một cậu nhóc cùng đích tới với cậu, lại có một vai quan trọng trong cuộc đời cậu đang ngủ say. Một số món ăn vặt phương Nam Trung Quốc, chao aka đậu hủ thối, imichis, lòng lợn, lừa đảo thế thôi, nó làm bằng bột gạo đấy, ăn cũng được. Imichis, bánh bao kim hoa, cái này rất tuyệt, nhân của nó ngon thôi rồi cơ mà bạn không biết làm. Imichis, bánh đậu gạo nếp, imichis, gừng đường, cách trương.